Nếu như vậy có thể khiến cho cô Hà giận thì cứ đánh đi, sau khi đánh xong, tôi hy vọng hai chúng ta sẽ huề nhau, không ai nợ ai cả. Được. Dương Hạ tức giận nâng bàn tay lên, muốn đánh tới. Thế nhưng bàn tay vừa giơ ra trên không trung thì cô ta lại thua tay về. Anh muốn huề nhau dễ dàng như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, chuyện này có mơ anh cũng đừng nghĩ tới. Hơn nữa, Trần Hạo, anh khiến tôi tổn thương rất lớn. Làm sao có thể giải quyết dễ dàng bằng mấy cái tát này được chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Hạ hít sâu một hơi, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi. Cô còn muốn sao nữa? Trần Hạo nói, đúng rồi, nghe nói sau khi chúng ta chia tay thì anh có rất nhiều bạn khác giới nhỉ, một người trong đó hình như tên là Tô Tử Nguyệt đúng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Hạ ôm bả vai, cười lạnh nói. Trần Hạo chợt ngẩng đầu lên, cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết Dương Hạ, nếu như cô dám động vào cô ấy thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Dương Hạ hít sâu một hơi, nhíu mày nói. Ha ha, tôi cũng nói cho anh biết Trần Hạo, bây giờ tôi không quan tâm đến cái gì nữa cả. Nói xong, cô ta lấy điện thoại ra, mở một video trong điện thoại rồi đưa sang cho Trần Hạo xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong video Tô Tử Nguyệt đang ở trường học, cô bị người khác theo dõi mà cũng không hề phát hiện ra. Anh cũng không cần dọa tôi sẽ không sợ anh đâu. Bây giờ tôi có thể đánh cược tất cả, anh có tin tôi chỉ cần mười mấy giây đã có thể lấy được tính mạng của Tô Tử Nguyệt không? Dương Hạ hung tợn nói. Hơn nữa, anh đừng nghĩ đến chuyện sẽ đi cứu Tô Tử Nguyệt hoặc thông báo cho cô ta. Làm như vậy chỉ tăng tốc độ cá chết lưới rách mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo nói, vậy cô muốn thế nào? Chỉ cần cô không động vào những người bên cạnh tôi thì tôi sẽ đồng ý với cô một vài điều kiện. Chat, gocchuyenaudio.com. Vừa mới nói xong, Dương Hạ lại đánh Trần Hạo thêm một cái. Được quá nhỉ, bây giờ anh thật có tình có nghĩa đấy, nhưng mà tại sao ban đầu lại hết lần này đến lần khác đối xử vô tình với tôi như thế chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Hạ cố gắng để nén tâm trạng của mình lại, anh muốn tôi không động vào những người bên cạnh anh cũng không phải không được. Như vậy đi, anh giúp tôi làm mấy chuyện, nếu như làm xong thì hai chúng ta có thể xóa bỏ ân oán. Yên tâm đi, tôi sẽ không bảo anh giết người phóng hỏa đâu. Dương Hạ nói. Được rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện thứ nhất chính là một lát nữa. Tôi muốn anh mời rượu tôi trước mặt mọi người. Trần Hạo gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề. Vậy trước tiên làm xong chuyện đó đã. Dương Hạ nói xong. Đắc ý chuẩn bị rời đi. Ngay lúc sắp rời khỏi nhà vệ sinh, cô ta lại lui trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi biết ở trong lòng anh tôi là loại con gái bần thiểu đến mức không chịu nổi, vì tiền có thể tùy tiện lên giường với người khác. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, từ đầu đến cuối tôi đều không phải loại người đó. Cho dù bây giờ tôi đã đính hôn với người khác, tôi cũng sẽ nói như vậy, bởi vì bây giờ tôi vẫn còn là xử nữ. Nói xong, Dương Hạ trực tiếp rời đi. Trần Hạo nghe xong những lời này thì lập tức ngẩn người, chuyện này thật sự cậu chưa từng nghĩ tới. Nói thật, giờ phút này trong lòng Trần Hạo lại sinh ra một cảm xúc khó hiểu, không biết là cảm kích hay cảm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Hạ vẫn là xử nữ. Vậy, cách làm trước kia của mình đối với Dương Hạ thật sự có chút tội lỗi. Nhưng mà áy náy chỉ là áy náy, Trần Hạo cũng biết Dương Hạ quả thật không còn giống với trước kia nữa. Lúc này, Trần Hạo mới đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, cậu cũng khôn rõ lắm, Dương Hạ bảo mình mời rượu cô ta trước mặt mọi người là có ý gì. Cách chương.